Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, người cùng cái đó hồ ly tinh làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu thư thích suối nước nóng trong, có đặc biệt nhất phục vụ, cái này phục vụ chính là lại tới Lâm Khởi Mộng, chẳng qua là Lâm Khởi Mộng, trong miệng nói là tránh sự. Trên tay làm cũng sẽ không quá đáng, nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi, Lâm Khởi Mộng bây giờ hoàn toàn là coi thành một cái dựa vào. Có thể bảo vệ nàng Chu toàn dựa vào, không có người như vậy có thể ỷ vào, lại tới sư phó đuổi giết, có thể né tránh một lần, lần hai, thậm chí là lần ba, có thể ở Lâm Khởi Mộng trong lòng, lần nữa rơi vào sư phó trong tay. Vậy cũng là chuyện sớm hay muộn, nói khó nghe một chút, thời khắc này nàng chẳng qua là tham sống sợ chết thôi. Thủy Hoa Tiên S, ở suối nước nóng trong ao đá, lại tới Lâm Khởi Mộng vậy một đôi nhu hòa tay, rất là ôn nhu xoa xoa Dịch Tiểu Phi sống lưng, tựa hồ cũng chưa từng có Dịch Tiểu Phi mỗi một tấc da thịt. Trên tay có trước động tác, vậy một đôi kiều thần trong. Nhắm một cái hợp lại bây giờ, vừa nói một ít Lâm Khởi Mộng biết sự việc, Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít, Lâm Khởi Mộng đều là kiên nhẫn giải đáp, ngâm suối nước nóng không sai biệt lắm hơn nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi mới rời đi, dẫu sao ngâm suối nước nóng cần một cái thích hợp thời gian. Như vậy đối với thân thể chỗ tốt mới lớn nhất, dĩ nhiên mỗi người thể chất bất đồng. Có thể chịu đựng cao nhất thời gian, cũng là bất đồng, rời đi ngâm suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong tốt địa ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, còn không có đi nơi nghỉ ngơi. Đường đi của mình lại bị một người ngăn trở lại. Người này là Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm đang đợi mình. Chẳng qua là giờ khắc này Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi, nam y ạng mục trong, cho người một loại tương đương cảm giác tức giận. Dịch Tiểu Phi, ngươi tác phong không kiểm điểm, ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Ngươi nói cho ta, ngươi cùng cái đó hồ ly tinh làm cái gì? Khẽ cắn môi, mà ở Lãnh Linh Lung trong miệng nói hồ ly tinh chỉ có một người, chính là Lâm Khởi Mộng. Dịch Tiểu Phi đem Lâm Khởi Mộng mang về tin tức, Lãnh Linh Lung ở thời gian đầu tiên thì biết, nhất là cái này Lâm Khởi Mộng vẫn là Bắc Cương người Miêu tộc. Ngâm mình tắm mà thôi, có vấn đề sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, ngươi cho ta nhớ, ngươi là ta Lãnh thị bộ lạc thánh tử, đó chính là ta Lãnh Linh Lung, người đàn ông, cát, dùng như vậy bá đạo sao? Trước không phải nói xong rồi, chẳng qua là làm bộ sao? Huống chi ngươi đối với ta ràng buộc có phải hay không lớn một chút? Khó chịu sao? Lãnh Linh Lung đang bực bội ở trên, trong đầu chỉ cần nghĩ đến, ở suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng có thể phát sinh hết thảy. Sâu trong nội tâm chính là rất không thoải mái, ngươi nếu là để ý, tới ta gian phòng. Chúng ta cùng tắm một lần, ta lại không ngại, ngại là ngươi thôi. Dịch Tiểu Phi vẫn là mặt đầy nụ cười. Đối với Lãnh Linh Lung thời khắc này tức giận, không có một chút để ý. Cô gái mà, ẩu tả một chút, Dịch Tiểu Phi là có thể nhân nhượng. Bất quá con bé này, biểu hiện này là đang ghen phải không? Không hiểu nổi, rõ ràng có lúc rất bài xích cùng mình cử chỉ thân mật. Hôm nay tựa hồ càng ngày càng quan tâm mình. Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta cút đi. Lãnh Linh Lung hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Ngay sau đó chạy trước rời đi. Không muốn đi để ý tới Dịch Tiểu Phi. Đầu óc không bình thường sao? Nhìn Lãnh Linh Lung rời đi. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không tự tìm không vui cùng đi. Trở lại tự nghỉ ngơi gian phòng. Nằm ở mềm mại trên giường. Cái loại đó cảm giác thư thích, cả người không thể nói thích ý. Ngày hôm nay đem Vũ Văn Thế ra 10 người, cái này 10 tên thiên cảnh cắt đứt tay chân, Dịch Tiểu Phi không những không có lo lắng, ngược lại trong lòng có một loại thống khoái. Dù sao đối với những người này, chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, nếu không thật cảm thấy hắn là dễ khi dễ. Dĩ nhiên ngày hôm nay trọng yếu nhất vẫn là ở Lâm Khởi Mộng bên kia lấy được tin tức. Tin tức này mới là trọng yếu nhất, như Ngọc Cha, Nhan Hải, tập đoàn Nhan Thị chân chính có người, có lẽ biết rất nhiều chuyện bí ẩn tình, nếu không tập đoàn Hoa Thị tại sao phải nhằm vào tập đoàn Nhan Thị. Hơn nữa trình độ lớn nhất vẫn là không có dùng thủ đoạn bạo lực, thậm chí có thể nói đã từng vận dụng qua thủ đoạn bạo lực, chẳng qua là không thể thực hiện được thôi. Tiểu Phi, xem ra người phụ nữ kia là thật lòng giúp ngươi. Ta có thể cảm giác đến, nàng hơn nữa cần ngươi trợ giúp, nếu không cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Xem ra Lâm Khởi Mộng sư phụ đem nàng làm hại rất thảm, có thể nói nàng rất kiêng kỵ. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Rồng lưu manh đối với một ít chuyện tình, dĩ nhiên cũng biết tồn tại mình cách nhìn, sẽ giúp Dịch Tiểu Phi bày mưu tính kế. Nàng nói hết rồi, mình là lò, nàng sư phó lò, một khi bị bắt, cưỡng ép xong tu, không chết cũng tàn phế. Hậu quả này, đối với nàng mà nói nhất định là không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao người nào nguyện ý ở lớn tốt tuổi tác lúc này đi chết. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Xem ra ngươi muốn gặp nhạc phụ của ngươi. Kể từ lúc này suy đoán tới xem, ngươi vị nhạc phụ này có lẽ chính là giỏi lắm nhân vật. Nói thật, ban đầu ngươi ở quán Ba Đế Hoàng gặp mặt qua, liền không có cảm giác sao? Cùng Nhan Hải là chạm qua mặt, chẳng qua là khi đó là dùng thân phận giả, cảm giác là người rất bình thường. Nhưng hôm nay xem ra, càng phổ thông thì càng thêm tỏ ra không bình thường. Ban đầu Nhẫn Long Văn vận dụng địa phương còn không nhiều. Bây giờ nếu có thể thấy Nhan Hải một mặt, có lẽ có thể nhìn thấu hắn thực lực. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần. Chẳng qua là cùng Nhan Hải gặp mặt bây giờ không phải là như vậy dễ dàng. Mình ở phía trước đoạn thời gian phải biết, Nhan Hải rời đi thành phố Trung Hải, hoàn toàn không biết đi nơi nào làm việc. Thật nguyên lực đổi thành xong hết rồi. Sợ rằng cái này trong một tuần lễ, người thì sẽ trở thành thiên cảnh. So dự đoán mau rất nhiều. Tiểu Phi, xem ra chúng ta may mắn thuận lợi sắp tới. Rồng lưu manh tiện cười nói, Dịch Tiểu Phi thực lực càng mạnh, năng lực sinh tồn cũng sẽ càng mạnh. Rồng lưu manh cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ hoàn toàn là một thể. Nếu là Dịch Tiểu Phi có chuyện không may, u vậy rồng lưu manh sẽ đụng phải kết quả giống nhau. Thực lực thiên cảnh, ở nơi này cùng tuổi tác đã rất cường hãn. Đáng tiếc bây giờ Dịch Tiểu Phi trên người đã dính vào không ít phiền toái. Quả nhiên đô thị sầm uất chính là nhất cá thị phi chi địa. Có lúc cũng không phải là ngươi đi gây rắc rối, mà là những thứ kia là phi muốn tới trêu chọc ngươi. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Đây là Dịch Tiểu Phi làm việc luôn luôn tôn chỉ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rất nhiều tâm tư đều đặt ở tăng lên thực lực ở trên. Dĩ nhiên làm việc cần chính là làm nghỉ tập họp. Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho mình thần kinh căng thẳng rất chặt. Buông lỏng lúc này đối với một tâm cảnh của cá nhân vẫn có tương đối khá tăng lên. Nằm ở trên giường, dự định mị ngủ một hồi. Bởi vì là buổi tối thời gian, còn có một trận lại tới Tần Hải Phách bên kia dạ tiệc. Dạ tiệc này chủ yếu là Giang Bắc bên kia khu vực tất cả đại lão nhân vật. Thành tựu Giang Bắc người thứ nhất. Bực này trường hợp Dịch Tiểu Phi vẫn là phải tham dự. Nếu không làm sao đều có điểm không nói được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-tia-o-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.